Hái sao trích tinh, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhĩ hỏi đến đột nhiên, ngữ khí lại rất bình thường, không biết là nàng sinh nghi, hay chỉ muốn hỏi một câu cho chắc chắn. Bùi Tệ tức khắc cảnh giác, cô nghĩ đến trước kia đã từng đọc một cuốn sách về phương diện tâm lý giao tiếp, phần kỹ năng diễn đạt đề cập tới việc sử dụng hợp lý câu hỏi tu từ, có thể làm tăng độ tin cậy cho nội dung lời nói, cũng có thể đào khách thành chủ, nắm giữ quyền làm chủ cuộc hội thoại. Cô một bên nghiền ngẫm bốn chữ. Sử dụng hợp lý, một bên châm trước dùng từ. Hai giây sau, cô hỏi lại với giọng hơi ngạc nhiên. Vì sao lại hỏi như vậy? Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn của Bùi Tệ ưu việt hơn người, kinh ngạc cùng câu hỏi vừa đúng chỗ, 10 phần chân thật. Tống Nhĩ bị cô lừa, lắc đầu. Không có gì, vẫn là cảm thấy quá đột ngột. Nhưng mấy hôm trước Bùi Nghệ cũng nói qua. Nàng nghĩ tới gì đó, không nói tiếp. Bùi Tệ là người không có lòng hiếu kỳ. Người bình thường lúc này đa phần sẽ hỏi Bùi Nghệ mấy hôm trước nói gì, nhưng cô thì không. Cô chỉ cho rằng vấn đề này đã qua, nhắc nhở Tống Nhĩ. Thu thập chút đồ vật đi, chuyển chỗ ở, dọn qua một đoạn thời gian, chờ Bùi Nghệ trở lại sẽ dọn về, dẫu chỉ là ảo tưởng giả dối Bùi Tệ dựng lên, cũng muốn đóng gói ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Tống Nhĩ vào phòng ngủ, Bùi Tệ ngồi trong phòng khách một lát, sau đó đem trà cụ đặt hết vào khay, bưng vào bếp. Cô rửa sạch bộ trà cụ màu hồ phách, lau khô nước rồi đặt lại chỗ cũ. Lúc đi ra thuận tiện thu dọn rác rưởi, xách túi đựng rác để ở cạnh cửa chuẩn bị vứt khi rời đi. Làm xong này đó, cô cẩn thận rửa sạch tay. Khi trở lại phòng khách, cô nhìn đến ảnh chụp Bùi Nghệ trên kệ sách, bước qua quan sát trong chốc lát. Trong ảnh, Bùi Nghệ mặc cảnh phục tươi cười sáng lạn, như ánh dương rực rỡ nhất ngày xuân, không một tia khói mù. Bùi Tệ duỗi tay chạm vào mặt Bùi Nghệ, khung ảnh trơn bóng, có điểm lạnh lẽo. Có muốn mang bức ảnh này theo không, Bùi Tệ thầm nghĩ. Sau này Tống Nhĩ sẽ biết tin Bùi Nghệ qua đời, dù sao cũng phải có đồ vật để ký thác kỷ niệm. Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy mình thật nhiều chuyện. Một mặt Tống Nhĩ không nhìn thấy, mặt khác mặc dù cần có kỷ vật cũng không nhất thiết phải chọn ảnh chụp, đâu cần người ngoài như cô nhọc lòng. Bùi Tệ rời khỏi giá sách trở lại ghế sofa đơn lúc nãy. Cô không giúp Tống Nhĩ thu dọn đồ đạc vì cô cảm thấy người cần riêng tư, nếu Tống Nhĩ cần hỗ trợ sẽ gọi. Chỉ là cứ ngồi yên như này, quá lãng phí thời gian. Bùi Tệ lấy di động ra, click mở hộp thư, download vài báo cáo xuống xem. Cô mấy ngày nay xin nghỉ, nhưng nghiên cứu thì không dừng, mỗi ngày đều có báo cáo tiến độ được gửi đến hộp thư. Nếu không có bất ngờ xảy ra, ngày mai có thể trở lại làm việc. Tâm tình Bùi Tệ sáng lạn hẳn lên, sinh hoạt quy luật cùng công việc yêu thích khiến cô thực an tâm. Bùi Tệ, giọng Tống Nhĩ vọng ra từ phòng ngủ, Bùi Tệ cất điện thoại, đi qua. Tống Nhĩ nghe thấy cô đi tới, đứng lên, có chút khó xử mà nói. Em không đóng được vali. Bùi Tệ nhìn xuống, trước mặt nàng có một vali màu đen, vali mở ra, bên trong xếp quần áo, vài túi đựng đồ, xếp rất gọn gàng, nhưng đồ vật đầy ắp thì sao có thể đóng vali lại được. Bùi Tệ đi qua cúi xuống, Tống Nhĩ thực tự giác thối lui. Nàng nghe thấy tiếng sột soạt, là Bùi Tệ đang giúp nàng sắp xếp lại. Có lẽ là thật sự quá nhiều, qua một hồi lâu vẫn không sắp xếp xong. Tống Nhĩ có điều băn khoăn, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy một ít quần áo ra đi. Mang ít chút là có thể đóng lại. Bùi Tệ làm lơ nàng. Lại một lát sau, liền nghe được tiếng kéo khóa. Hảo, Bùi Tệ nói, thuận tay dựng vali lên. Tống Nhĩ vội vàng nói cảm ơn, đưa tay chạm vào góc vali cảm nhận được một khối kim loại cứng rắn, lành lạnh. Bùi Tệ lúc này mới ngẩng đầu nhìn lướt qua gian phòng ngủ. Bố cục như cũ vẫn rất sạch sẽ, không có đồ đạc dư thừa. Dưới cửa sổ kê một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn thắp một ngọn nến thơm. Bên cạnh có một chiếc ghế, đệm lót mềm mại còn rất rộng, đủ để cả người Tống Nhĩ nằm lên. Trên tay cầm ghế còn treo một cái chăn mỏng nhỏ màu xám nhạt. Em muốn thay quần áo, Tống Nhĩ nhẹ nhàng nói. Nàng giờ đang mặc áo ngủ, ra cửa khẳng định không thể mặc như vậy. Bùi Tệ đem ánh mắt dừng xuống người nàng, nói. Hảo, rồi đi ra ngoài, nhân tiện kéo vali đi. Hơn 10 phút sau, Tống Nhĩ mới ra, nàng đeo khẩu trang. Bùi Tệ không thấy kỳ quái. Chắc là để chống nắng, cô tùy ý phỏng đoán. Tia tử ngoại mùa hè dù trời có nhiều mây vẫn rất nguy hại. Tay Tống Nhĩ cầm gậy dẫn đường, Bùi Tệ kéo vali, nói. Đi thôi, ra khỏi căn phòng này, bất tiện vì khiếm thị của Tống Nhĩ hiện ra. Nàng hiển nhiên không quen thuộc với hoàn cảnh bên ngoài, đi đường không khỏi trần trờ, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Tiếng gậy dẫn đường gõ xuống đất vang vọng trong hành lang, Bùi Tệ đi đằng trước tận lực chậm lại tốc độ. May mắn, thang máy không xa. Xuống tầng 1, xe Bùi Tệ đỗ ngay ngoài cửa. Ra khỏi thang máy còn có một đại sảnh lớn, bên ngoài đại sảnh là bậc tam cấp. Một không gian không thể bình thường hơn. Bùi Tễ quay đầu lại nhìn Tống Nhĩ, chỉ cảm thấy đối với nàng, những bậc thang, cánh cửa đó đều rất nguy hiểm. Cô đã nhìn ra Tống Nhĩ không quen dùng gậy dẫn đường. Nàng đi chậm vì nhìn không thấy, đối hoàn cảnh không xác định nên sợ hãi theo bản năng. Bùi Tễ đoán rằng Tống Nhĩ bị mù có lẽ chỉ mới 1-2 năm trở lại đây. Nàng còn chưa thích ứng việc mất đi thị giác, chỉ có thể dựa vào âm thanh, xúc giác, khứu giác để nhận biết thế giới này. Bùi Tễ ngừng lại, Tống Nhĩ phát hiện tiếng bước chân dẫn đường biến mất cũng dừng lại theo, có vẻ hơi co quắp. Có phải em đi quá chậm hay không? Bùi Tễ đi đến trước mặt nàng, sau đó xoay người, quay lưng về phía nàng, nói. Em đặt tay trái lên vai tôi. Tống Nhĩ sửng sốt, sau một lúc lâu, nàng mới vươn tay, có chút chần chờ sờ soạng trong không khí. Đầu ngón tay nàng chạm vào tay Bùi Tễ, nàng nâng tay lên, đáp xuống trên vai cô. Đây là tư thế dẫn đường rất phổ biến cho người khiếm thị. Tay chạm vào ai đó, sẽ khiến nàng cảm thấy có chỗ dựa vào, còn có thể cho nàng phương hướng. Người mù, rất dễ cô đơn, bởi vì không có màu sắc, bởi vì nhìn không thấy thế giới, vì thế cũng sẽ thiếu hụt cảm giác được tham dự vào thế giới này. Bùi Tễ đi phía trước vẫn với tốc độ chậm rãi. Tống Nhĩ bước đi trong im lặng, tay nàng không để sát vào vai Bùi Tễ, nàng như có chút câu thúc, tay chỉ chạm hờ vào quần áo trên vai Bùi Tễ. Bùi Tễ không chọc thủng nàng khẩn trương, khi đi tới mép bậc thang, nhắc nhở. Phía trước có bậc thang, tam cấp, Nga, Tống Nhĩ ứng, thận trọng dò bước trên mép bậc, sau đó đi xuống. Tới xe, Bùi Tễ trước tiên mở cửa ghế phụ, để Tống Nhĩ ngồi lên, rồi cất vali vào cốp xe. Cô ngồi vào ghế lái, Tống Nhĩ nắm gậy dẫn đường. Gậy dẫn đường quá dài, nàng đang cố gắng gập nó lại. Bùi Tễ đợi nàng một lúc chờ nàng gấp xong, mới nói. Dây an toàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nhĩ nga hai tiếng, duỗi tay sờ dây an toàn. Động tác nàng có chút vụng về, cũng không có kết cấu, có vẻ rất lo lắng. Cuối cùng cũng sờ đến, nàng kéo dây xuống, thì có một bàn tay tiếp nhận, dễ như trở bàn tay thế nàng thắt xong. Giọng nàng lí nhí như ruồi muỗi. Cảm ơn, Bùi Tễ khẽ ừ một tiếng, hiển nhiên không đem loại chuyện nhỏ không tốn sức gì này để trong lòng. Xe khởi động rời đi, 2-3 phút đều rất an tĩnh, Bùi Tễ là không có khả năng chủ động nói chuyện, Tống Nhĩ cũng có chút trầm mặc. Lại một lát sau, Tống Nhĩ dường như rốt cuộc chịu không nổi bầu không khí trầm lắng, nàng nắm gậy dẫn đường, chủ động mở miệng. Chị biết không, cái gậy này là em tìm người thiết kế riêng nha, nó rất lợi hại, có thể kiểm tra độ cao chướng ngại vật trước mặt, đồng thời phát ra cảnh báo. Trong giọng nói của nàng đều là vui vẻ, như đứa trẻ có đồ tốt muốn chia sẻ với người khác. Bùi Tễ liếc gậy dò đường của nàng một cái, nói. Biết cái này được một phó giáo sư Nhật Bản phát minh năm 2010. Nghĩ nghĩ, lại dùng ngữ khí tự cho là uyển chuyển, nói. Hiện tại xem như đã không còn tiên tiến nữa. Nga, Tống Nhĩ mặt vô biểu tình nga một tiếng, tiếp theo một đường không cố bắt chuyện. Bùi Tễ tuy không biết nàng vì sao đột nhiên mất hứng thú nói chuyện, nhưng nàng có thể an tĩnh lại, Bùi Tễ cảm thấy thực tốt. Xe chạy một giờ, khi đến nơi Tống Nhĩ ngủ rồi. Nhưng nàng ngủ không sâu, Bùi Tễ dừng xe lại, nàng lập tức mở mắt, trên mặt còn mang theo vài phần nhập nhèm mờ mịt hỏi. Tới rồi sao? Bùi Tễ giúp nàng cởi dây an toàn, nói. Tới rồi, tiểu khu được bao phủ bởi những cây xanh rậm rạp, hè đến còn có thể nghe tiếng ve kêu. Trước tòa Bùi Tễ sống là một bãi cỏ, ở giữa có một hồ nước, những cây liễu được trồng xung quanh. Nhiều tiểu khu xanh hóa rất đẹp, quang cảnh nhân tạo tinh mỹ tuyệt luân, nhưng nơi này thì khác. Nơi này, hồ nước, cây liễu, mặt cỏ, đều mang theo cảm giác điền viên tự nhiên như chúng vốn có. Nắng xuyên qua tán cây đại thụ, làn gió thoảng qua cuốn theo hương sen trong hồ nước. Tống Nhĩ xuống xe, nàng không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi qua mặt, có thể ngửi được hương lá sen sen lẫn trong ánh nắng tinh khiết, hương vị mùa hè cứ vậy ập vào trước mặt nàng. Bùi Tễ xách vali đến bên người nàng. Đi thôi, Tống Nhĩ thoáng như mới tỉnh gật đầu, lại nhịn không được nghiêng tai nghe xong tiếng ve kêu. Bùi Tễ ở tầng 8, hai người đi thang máy lên. Lúc này Tống Nhĩ mới phản ứng lại, nàng sắp đến ở nhà Bùi Tễ, nên cả đường liên tục nói lời khách sáo đã làm phiền chị vân vân. Phải đến khi vào cửa Tống Nhĩ mới yên tĩnh lại. Nàng đi vào trong hai bước rồi dừng, Bùi Tễ đứng đằng sau đóng cửa lại. Cô thấy Tống Nhĩ, đầu tiên là nghiêng tai nghe, giống một chú mèo con mới tới môi trường xa lạ, cảnh giác lại nhút nhát. Tiếp theo nàng nắm chặt gậy dẫn đường trong tay, có vẻ lo lắng. Giáo thụ, nàng quay đầu lại tìm Bùi Tễ. Bùi Tễ đi qua, nói. Trước đưa em về phòng nghỉ ngơi trước, Tống Nhĩ nghe thấy có người đến gần nàng, như có người tâm phúc gật gật đầu, nói. Hảo, Bùi Tễ liền dẫn nàng vào phòng cho khách, phòng ngủ này luôn để không, vì Bùi Tễ chưa từng mời ai đến chơi nhà, chứ đừng nói đến chuyện qua đêm. Nhưng phòng không hề bẩn, vì Bùi Tễ sẽ tổng vệ sinh nhà mỗi tuần mỗi lần, cho bụi ở ngóc ngách đều không bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, cô đang dẫn Tống Nhĩ ở trong phòng đi hết một lần, nói cho nàng giường ở nơi nào, tủ quần áo ở đâu, còn có cửa phòng tắm ở nơi nào, sau đó lui ra, để Tống Nhĩ ở một mình trong chốc lát. Năm ngoái, một học sinh của Bùi Tễ nhặt được một con mèo con, học sinh này trong lớp có chia sẻ cẩm nang nuôi mèo với mấy bạn học khác. Một trong số đó là, mèo con về nhà ngày đầu tiên, hãy để nó tự mình thích ứng hoàn cảnh, đừng quấy rầy nó, vì động vật họ mèo nhát gan lại kiêu ngạo, chúng cần tự đi làm quen lãnh địa mới, trợ giúp chỉ khiến chúng càng sợ hơn. Vừa rồi dáng vẻ Tống Nhĩ khi đứng ở cửa khiến Bùi Tễ nhớ lại những gì cậu học sinh này đã nói. Cô cảm thấy Tống Nhĩ cũng giống một bé mèo con mới đến, cần thời gian tự đi thích ứng. Cách chương.